Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à. Chương 46, C46, khi tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại những hành động của Sở Vũ Hiên trong khoảng thời gian này. Ngoài đêm nay ra thì dường như anh không làm chuyện gì khác với cô. Nhiều nhất chỉ bỉ ổi nói ra những lời khiến cô tức giận mà thôi. Cho dù là đêm nay thì cũng chỉ ôm cô một chút mà thôi. Thấy con dâu nửa tin nửa ngờ, Sở Trì Khanh cười ha ha, tiếp tục nói, đừng thấy Vũ Hiên bây giờ là người phón, gờ đãng không kiềm chế được như vậy mà lầm. Trước đây thằng bé là một đứa rất điềm đạm nho nhã. Mỗi ngày không luyện chữ thì lại đọc sách, hơn nữa còn thích đọc sách sử nhất. Suy nghĩ của thằng bé sâu sắc như vậy cũng một phần là do sách sử mà ra. Thích đọc sách, viết chữ sao? Triệu Nhã Nam chỉ còn thiếu nước viết dòng chữ. Chú nói cái tên đê tiện suốt ngày đảm chìm trong ăn chơi gái gú kia sao? Lên trên mặt, cha không lừa con đâu. Sở Trì Khanh nói xong, thở dài, nếu không phải là chuyện kia xảy ra. Thôi, quên đi, không đề cập đến chuyện này nữa. Trước kia Triệu Nhã Nam từng điều tra Sở Vũ Hiên, biết anh từng biến mất 7-8 năm. Sở Trì Khanh nhắc đến chuyện kia, chắc đó là nguyên nhân khiến anh biến mất nhỉ. Còn về chuyện đó là chuyện gì thì dù Triệu Nhã Nam hơi tò mò nhưng mà cũng không thấy hứng thú lắm. Nhưng mà cô lại đăm chiêu trước câu nói, suy nghĩ sâu sắc của Sở Trì Khanh. Nếu suy nghĩ của anh thật sự sâu sắc thì sao lời gì cũng thốt ra khỏi miệng được như thế? Sao anh có thể ngang nhiên hẹn hò với mấy cô gái nổi tiếng trên mạng mỗi ngày như vậy? Sao anh có thể say xỉn vào một ngày quan trọng như vậy? Gọi anh là đồ ngốc cũng đúng thôi. Nghĩ một lát, Triệu Nhã Nam chợt hiểu ra điều gì đó. Kinh ngạc nói, anh ấy, đêm nay anh ấy giả vờ say sao? Anh ấy cố tình nói ra những lời đó sao? Vừa nãy, lúc đầu Sở Vũ Hiên trông có vẻ say khướt. Nhưng sau khi bị cô đâm một dao, anh đột nhiên mất hết cơn say. Rõ ràng là anh chỉ giả vờ mà thôi. Cô đâu biết rằng, cái tên quần là áo lụa kia bị phản ứng quá khích của cô dọa sợ. Trong phút chốc quên mất phải tiếp tục giả bộ. Sở Trì Khanh cười nói, con đã nhìn ra rồi sao? Ha ha, thật ra từ ngày đầu tiên thằng bé đi vào Sở Môn thì đã giấu dốt rồi. Triệu Nhã Nam không khó để đoán ra. Có phải vì tranh gia sản không? Sở Tiếu Thiên hiện tại đã hơn 80 tuổi. Thể chất càng ngày càng kém. Dự định để ba đứa con tranh giành tài sản của gia tộc từ lâu đã là bí mật không thể công khai. Đây là kiếp nạn mà hầu hết các gia tộc giàu có đều phải trải qua. Trước lợi ích to lớn, tình thân chỉ đáng dùng làm công cụ cho những mưu đồ anh lừa tôi gạt. Sở Trì Khanh gật đầu, hạ thấp giọng, nói, quân tử giấu vũ khí chờ thời cơ. Bây giờ thằng bé càng cư xử vô liêm sỉ thì càng an toàn. Cô chị gái độc đoán kia của cha chỉ chú tâm đến Sở Hạo Nhiên. Ha ha, cứ để bọn họ đấu nhau trước đã. Đợi đến gần lúc hạ màn rồi Vũ Hiên lên sân khấu là vừa. Nói đến sự độc đoán, nhị công chúa của Sở Môn là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc bà ta tàn nhẫn ép chết chồng và mẹ chồng cũng đủ để gán cho bà ta cái danh độc đoán, kiêu căng. Hơn nữa, Sở Trì Khanh tiếp tục nói, không ai hiểu con bằng cha cả. Cha có thể khẳng định với con rằng tối nay thằng bé say rượu về muộn, ngoài việc chơi đùa ở bên ngoài thì đó cũng là vì suy nghĩ cho con. Tính tình của con rất lạnh lùng, ở chung với những người như bọn cha thì chắc chắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Huống hồ miệng lưỡi của cô thằng bé không bao giờ có chừng có mực cả. Nói chuyện rất khó nghe, con sẽ không tránh được việc khó chịu. Vì vậy, nếu không phải là vì con thì thằng bé cũng không cần về muộn như vậy. Với tính tình của thằng bé, sợ rằng đêm nay đã ước gì đến sớm một chút để mắng cả trên dưới Sở Môn này mấy lần đấy. Trong phút chốc, Triệu Nhã Nam khó có thể tiếp nhận được. Một tên đàn ông hèn hạ trong ấn tượng của cô lại có suy nghĩ tinh tế như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu, phức tạp của con dâu, Sở Trì Khanh nói tiếp, Nam Nam, Điều cần nói cha đã nói hết rồi. Con sẽ không đến mức muốn về nhà nữa đúng không? Ha ha, yên tâm ở lại đi. Nếu không thì ông cụ sẽ mất hứng lắm. Ngày mai con cũng nên đến chào hỏi ông ấy. À, còn nữa. Sau này đừng gọi cha là chú nữa. Gọi là cha được không? Cha đã xem con làm con dâu của cha rồi. Người cha già này hao tâm tổn sức chỉ vì chuyện chung thân đại sự của con trai quá. Thấy nét mặt của Triệu Nhã Nam không được tự nhiên, ông ta lại vội vàng sửa lại lời. Không không không, là con gái ruột. Con gái ruột, có một số chuyện, vẫn không thể nóng vội được. Con biết rồi, chú, cha, Triệu Nhã Nam không tự nhiên gọi một tiếng. Sở Trì Khanh đứng dậy, vui vẻ hớn hở nói. Ôi, được được, được, nhanh nghỉ ngơi đi, ha ha, không còn sớm nữa. Cha không quấy rầy con nữa, bởi vì ở trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa còn có rất nhiều tâm sự. Triệu Nhã Nam trằn trọc, mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Khi tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ rồi. Lần đầu tiên ngủ ở nhà chồng, mà ngủ đến tận bây giờ mới dậy. Triệu Nhã Nam bỗng thấy lưng lạnh toát, nhà càng giàu có thì càng chú trọng những lễ nghỉ phiền phức này. Huống hồ cô là vợ của một đứa con riêng không được yêu thích thì càng phải chú ý hơn nữa. Sau khi vội vàng rửa mặt, cô tổng giám đốc xinh đẹp mới bất an mở cửa ra. Nghiêng nửa đầu ra nhìn nhìn. Ngoài hành lang không một bóng người. Cả nhà đều im lặng. Hình như hai người bọn họ đều không có ở đây. Triệu Nhã Nam thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi phòng, cô đang muốn gọi điện thoại cho Sở Trì Khanh hỏi. Sau đó thì có lẽ sẽ đi đến chào hỏi ông cụ. Tìm một cái cớ chuồn đi. Rời khỏi nơi đầy thị phi này mới là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, ngay khi vừa đi đến cầu thang, cô đột nhiên đứng hình tại chỗ. Trong phòng khách, hai cha con Sở Trì Khanh và một người tóc vàng mắt xanh nhìn như búp bê. Ba người quỳ xuống thành một hàng. Trên sofa đối diện, ông cụ Sở Tiếu Thiên đang ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt nhăn nheo đầy lạnh lùng. Cách Trương.